Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 14, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần trước đây, hắn đều đi ngay sau khi xem phim xong, tuyệt đối sẽ không nán lại thêm một phút nào. Bộ xương gạt tay cô ra, đứng dậy đi đóng cửa. Cô thất vọng nằm xuống, nhưng lại không nghe thấy tiếng bước chân rời đi. Cô thò đầu ra, nhìn thấy bộ xương đang ngồi trên ban công. Hắn không rời đi, cũng không đến gần cô nữa, mà ngồi trên ghế ở ban công, bình tĩnh nhìn lên bầu trời. Hắn nhận ra sự mất kiểm soát của mình, vì sự quan tâm và lo lắng bộc phát đêm nay. Câu nói, mẹ rồng ác, đã nhắc nhở hắn, ai là mẹ rồng ác của cô. Hắn nhìn những hình nộm rơm rạ trong ruộng hoa, chúng được treo trên cây vào ban đêm, giống như những người bị treo cổ. Hắn tuyệt đối không thể dung thứ việc rồng nhỏ xui xẻo của mình chết vì một cơn cảm lạnh buồn cười. Nhưng đây chỉ là vì mục đích duy trì lòng tự trọng. Tuy nhiên, hắn nhìn bầu trời xanh thẫm, cảm thấy mình đang dần mất đi sự kiểm soát. Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên cạnh, ngọt ngào nói, vì anh yêu tôi, hắn lặp lại, vì tôi yêu em. Trước mặt hắn xuất hiện một chiếc đồng hồ bỏ túi đang lắc lư. Giọng nói đó tiếp tục đầy mê hoặc, ngọt ngào đến cực điểm. Mẹ rồng ác, nếu anh bằng lòng đưa hết tiền trong kho báu của anh trên vách đá cho tôi và viết giấy tự nguyện tặng cho. Hắn từ từ cúi đầu. Được rồi, bây giờ im lặng, leo lên giường tiếp tục nằm mơ đi. Cô sẽ lập tức có được một viên hồng ngọc. Hắn lấy ra một viên hồng ngọc từ trong tay áo, nhét vào túi áo ngủ của cô. Cô lập tức ôm viên hồng ngọc biến mất. Hắn rời khỏi quán rượu nhỏ. Tình yêu, công tước bộ xương không thể hiểu được tình yêu. Trên thế giới có quá nhiều cảm xúc và xê vọng. Thung lũng hoàng hôn này chôn cất rất nhiều người đã khuất. Mà những bộ xương lâu nhất chính là những người trẻ tự tử vì nhất thời xúc động của tình yêu. Họ chìm đắm trong sự cuồng nhiệt của đam mê, chỉ vì trong giấy lát bị tình yêu làm choáng váng đầu óc mà từ bỏ sinh mạng quý giá. Đôi giày da đen đi ngang qua mái nhà, hắn đã từng nghe nói về một truyền thuyết tình yêu đẹp trong thung lũng. Đó là câu chuyện về một đôi nam nữ cùng nhau tuẫn tình. Nhưng thực ra, người phụ nữ ngu ngốc kia nhảy xuống, còn người đàn ông chứng kiến cảnh tượng thảm khốc của cô ta mà quay đầu bỏ chạy. Đó chính là tình yêu vĩ đại, hèn hạ, công tước bộ xương có thể tha thứ cho linh hồn chết vì bệnh tật. Có thể tha thứ cho linh hồn chết vì chiến tranh và bệnh dịch trong thung lũng. Điều duy nhất hắn không muốn tha thứ chính là những đôi nam nữ si tình này. Điều duy nhất có thể làm là rút gậy văn minh ra. Nói với họ rằng, đai, một ngày tốt lành thời gian hắn chết lâu hơn thời gian hắn sống rất nhiều. Sự hiểu biết về thế giới chỉ dựa trên MAU và cái chết. Hắn khinh thường tình yêu. Cho rằng đó là thứ hư ảo và trống rỗng. Đôi giày da đen xuyên qua màn mưa, dừng lại trên mái nhà của loài người. Hắn đang quan sát những người sống bị bệnh đã đến một ngôi nhà kính trong chợ. Bên trong có một người mặc áo blau trắng. Tình yêu không thể chữa bệnh. Công tước Andre cười nhạo từ này. Hắn cũng không cần. Giày da đen chạm đất. Bộ xương dừng lại trước mặt người mặc áo blau trắng. Xin lỗi ngài, mời đi theo tôi một chuyến. Người mặc áo blau trắng hoảng sợ. Tưởng mình sắp chết, kết quả là bị túm cổ áo. Theo sau bay lượn trên mái nhà rồi bị tóm vào quán rượu nhỏ. Bác sĩ rất hữu dụng. Chu Trúc Trúc nhanh chóng hết sốt. Có lẽ vì biết hắn vẫn ngồi bên ngoài. Mấy ngày nay Chu Trúc Trúc ngủ rất yên ổn. Vấn đề nhỏ này thực ra chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi cho tốt là được. Cô không còn sốt nữa. Tinh thần cũng hồi phục rất nhiều. Mấy ngày nay, bộ xương đều ngồi trên ban công của cô mà không vào trong. không phải vì lý do gì khác, chỉ là vì đêm đầu tiên khi đến sờ trán cô xem đã hết sốt chưa. Hắn phát hiện cô đá chăn khi ngủ. Chu Trúc Trúc, người tự xưng là một quý cô tao nhã, tư thế ngủ cũng gần giống Mary, váy ngủ cứ thế cuộn lên. Công tước Andre là một quý ông thực thụ, hắn sẽ không nhìn chằm chằm vào váy của cô. Vì vậy, hắn cứ ngồi trên ban công của cô. Cô kiên trì gọi hắn là mẹ rồng ác, vì cô gọi Mary là bảo bối, coi Mary là đứa con ngoan của mình, nên cô thậm chí bắt đầu gọi hắn là bà ngoại rồng ác trước mặt Mary. Cách chương